Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1099, Yến Vân Thập Bát Kỵ. Đế Hào Đại Hạ, đất đai cực kỳ rộng lớn, đệ 99 tầng, không phải bình thường tầng trệt, mà là đang thứ 88 tầng trên căn bản, che thổ tạo địa, sân rộng, tiểu hồ, rừng cây đầy đủ mọi thứ. Nghiễm nhiên là nhất phương bên ngoài chi địa, Đế Hào Đại Hạ địa 99 tầng, là La Thái Hư tự mình thiết kế, đổi phong thủy, tụ tài vận. 5 năm trước khi, Trần gia rất nhiều sản nghiệp cũng bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng ở cái này đệ 99 tầng sau khi xây xong, ngắn ngủi 3 năm trong lúc đó, Trần gia chẳng những không có như những người khác dự liệu một dạng suy yếu, ngược lại càng thêm cường thịnh. Trời cao lấy thông thần linh, cửu cửu lấy nghịch thiên vận. Kiếp nạn này chẳng lẽ là nguyên nhân ta nghịch cải Trần gia mệnh số nguyên cớ? Nhân công xây dựng tiểu hồ bên bờ, La Thái Hư phần hương tắm rửa sau đó, mâm ngồi chung một chỗ hồn viên tảng đá xanh thượng. Trong lòng trầm tư, hắn tin mệnh, phong thủy tạo nghệ càng cao, cũng liền càng thư mệnh. Biết được thật có mệnh số tồn tại, cho dù thần tướng cũng không ngoại lệ. Có thể không tin số mệnh chỉ có thánh nhân. Đế Hào Đại Hạ địa 99 tầng, toàn bộ là La Thái Hư tay bút. Hoa Hạ từ xưa đến nay, đều là đạo thần linh ở bầu trời. Ở nước ngoài, càng là có thông thiên tháp truyền thuyết. Đây đều là tông giáo cố sự. Huyền chi hữu huyền, thật giả khó phân. Nhưng đích thật là có vài phần đạo lý. Chí giả ở chỗ cao, bao quát thương mang sơn sông. Trong lòng tất nhiên trường tồn hào khí, mà đối đãi bằng vào chính là một cổ khí. Ở Hoa Hạ, cửu cửu là cực số. Ở cổ đại, cho dù một quốc gia đứng đầu, chí cao vô thượng thiên tử, cũng bất quá cửu ngũ số. Mà Đế Hào Đại Hạ, cũng cửu cửu số. Đây là thiên đế mệnh số. Ngoại trừ hơn 100 năm trước sinh ra người nọ, lại không người dám thừa cửu cửu mệnh số. Đây không phải là phàm nhân có thể có được mệnh. Ra tất nhiều cướp vong với kiếp chung, La Thái Hư lấy quỷ thần thủ đoạn đánh cắp cửu cửu chi mệnh, muốn lấy cướp phá kiếp. Hắn đích xác là có vài phần thủ đoạn nắm chặt trong đó cân bằng, chẳng những khiến Trần gia không có như mệnh số trong giống nhau suy bại, ngược lại càng thêm cường thịnh, có nhất phi trùng thiên thế. Hơn nữa ta nắm chặt một chút hy vọng sống tới quá mức xảo diệu. Nhưng lục hào toàn bộ băng chi cục, hoàn toàn là cái tử lộ. Người nào đụng người đó chết. Chẳng lẽ là người nọ muốn cho ta mượn cùng thiên mệnh đánh cờ? La Thái Hư trầm tư. Hắn là một cái thông tuệ tới cực điểm người. Nếu như đặt ở cổ đại, chính là Gia Cát Khổng Minh, Lưu Bá Ôn nhân vật tầm thường. Chí kế nếu yêu, cái này một chút hy vọng sống tuy là tới không hiểu, vốn lấy thông minh của hắn, vẫn là lập tức đoán được một ít gì đó. Thánh nhân không tin số mệnh, nhưng không có nghĩa là mệnh không tồn tại. Cái này cũng không xung đột. Tựa như có người biết rõ thần không tồn tại, như trước thư như thần. Đối với những người đó mà nói, thần có tồn tại hay không cũng không trọng yếu. Quan trọng là, bọn họ cần trụ cột tinh thần. Phong thủy nhất đạo, tuy là lấy với thiên địa, là thiên thời địa lợi nhân hòa tập hợp, là lão tổ tông vô số năm qua lục lọi ra tới kinh nghiệm. Nhưng phong thủy đi tới phần cuối, chung quy sẽ trở lại mệnh thượng. Mệnh là cái gì? Là chợt lóe linh cơ, là thời khắc mấu chốt quyết đoán. Đế Hào Đại Hạ đệ 99 tầng huyễn cảnh vô cùng tốt. Vừa duyến càng là dựa theo Vũ Hầu Bát trận đồ phong thủy kiến tạo. Ngoại giới cuồng phong gió lạnh thổi qua đến, liền biến thành gió nhẹ gió mát. Quanh năm ở nơi này địa, tất nhiên đầu óc thanh tịnh, xử lý khởi sự đến tự nhiên là lôi lệ phong hành. Bất quá, phong thủy không chỉ là liên quan đến thiên địa, đã ở người, coi như khá hơn nữa phong thủy. Nếu là một đám tầm thường người, cả ngày trầm mê ở răng danh cầu thả lợi trong, là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, tranh đấu không ngớt, phương diện phong thủy giai chi địa, cũng sẽ biến thành ác địa. Trần Thiên Duật Thượng hôm nay có cốt nhục bộ dạng lục chi tướng, trong mơ hồ, còn có họa sát thân. Lấy hắn thủ đoạn, ai có thể uy hiếp được hắn? La Thái Hư trong lòng suy tư. Chuyện này hắn vẫn chưa nói cho Trần Thiên Sinh. Trần gia mệnh số từ hắn sở đổi. Hắn cùng với Trần gia dây dưa thật sự là quá sâu. Coi như là sát Trần Hiếu Trung Tế Thiên. Cũng nhiều nhất đánh ra một chút hy vọng sống đến. Đổi một cách nói thông tục. Chuyện này nhất định phải có kẻ chết thay. Hắn muốn sống. Trần Thiên Sinh thì phải chết. Bởi vì đổi thiên mệnh chuyện. Chính là bọn họ hai cái làm. Tích tích. Đúng lúc này. La Thái Hư trên cổ tay tay đồng hồ vang. Là Trần Thiên Sinh gửi tới một cái tin nhắn ngắn. Trần Hiếu Trung không gặp. Thì ra là thế. Chứng kiến cái tin nhắn ngắn này. La Thái Hư cuối cùng đem cầm mấu chốt manh mối. Phải hảo hảo mưu hoa một cái. La Thái Hư lẩm bẩm. Coi như biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. La Thái Hư cũng không có thể chạy. Dưới loại tình huống này. Chạy chắc chắn phải chết. Trần Thiên Sinh sẽ không bỏ qua hắn. Hắn đối với Trần Thiên Sinh hiểu rõ. Biết Trần Thiên Sinh dưỡng một đám sát thủ. Đám kia sát thủ tổng cộng 18 cái. Mỗi người đều thủ đoạn cao minh. Tinh thông các loại thủ pháp giết người. Trần Thiên Sinh thích đọc tùy đường diễn nghĩa. Thích nhất bên trong La Nghệ. La Nghệ có cái tập đoàn sát thủ. Gọi Yến Vân Thập Bát Kỵ. Từng khiến người đột quyết nghe tin đã sợ mất mật. Trong đánh giá bọn họ. Nhanh như gió. Liệt như lửa. Đến mức. Hoang tàn. Lấy một địch 100. Chưa từng bại một lần. Trần Thiên Sinh dưỡng đám sát thủ này. Đã bảo danh hiệu chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ. Bất quá. Trần Thiên Sinh học cũng không phải La Nghệ. Mà là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sát huynh giết cha. Mà hắn là bảo vệ cho gia nghiệp. Trực tiếp trước mặt mọi người đánh chết mình con lớn nhất. Để cho mình mấy cái khác con trai hồi tâm. Không dám lại bại ra. La Thái Hư biết. Trần Thiên Sinh ước đoán đã phái người nhìn thẳng hắn. Hắn chạy không thoát. Hơn nữa Thiên muốn hắn chết. Hắn chạy đến đâu đều vô dụng. Trong Liêu Trai có một cố sự. Có cao nhân thi triển thủ đoạn sống lại một cái bị chặt thủ lĩnh người. Vương 19. Sau đó cũng không lâu lắm. Cái kia cao nhân liền nguyên nhân tè ngã xuống đất. Chết đuối trong vũng nước. Câu chuyện này mặc dù có vài phần khuếch đại. Nhưng cũng đích xác là chuyện kia. Mấy năm nay La Thái Hư nguyên nhân trợ giúp Trần Thiên ngày thường tội không ít người. Trần gia ngã một cái. Hắn cũng thảo không tốt. Sinh cơ. Đến tột cùng ở phương nào? La Thái Hư minh tư khổ tưởng. Người luôn luôn sợ chết. Coi như là lấy cảnh giới của hắn. Cũng không ngoại lệ. Cầu sinh là bản năng. Huống hồ. Coi như khám phá sinh tử. Cũng không có nghĩa là đối diện nguy cơ. Thúc thủ chịu trói. Đợi tử vong đến. Ta lấy cướp phá kiếp. Nghịch cải Trần gia thiên mệnh. Nếu như lần này cố kỹ trọng thi. Có thể. Chấm ngoặc kép. Thiên muốn ta chết, nhưng người lại không nhất định. Nhân đạo lấy cách làm gốc. Nếu ta lần này hợp cách chi đạo, chưa chắc không thể. Chấm ngoặc kép, đột nhiên La Thái Hư nghĩ đến một loại khả năng. Con mắt không khỏi sáng ngời. Hảo an tĩnh địa phương. Đánh giá sân bố trí. Cảm thụ được vô hình trung bầu không khí. Thẩm Nhược Vân trong đầu thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Nàng liền là trước kia đứng ở lão hòa thượng phía sau nữ tử. Lần này lão hòa thượng tìm đến Trương Đạo Nhất. Một là khiến Trương Đạo Nhất cứu đệ tử của hắn. Cũng có khiến Trương Đạo Nhất dạy dỗ ý tứ. Lão hòa thượng biết. Trương Đạo Nhất cứ thế mịt mờ không lường được cảnh giới. Có thể nói trên thế giới lão sư giỏi nhất. Phi sinh phi tử sau lộ. Hắn giáo không. Nhưng Trương Đạo Nhất lại không nhất định. Đối với lần này. Trương Đạo Nhất không có cự tuyệt. Trước đây lão hòa thượng dẫn hắn vào đại đạo chi môn. Đó là nhập đạo chi ân. Không phải đơn giản có thể thường lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.